hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 22:22, tự động nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bậc quái vật phó bản này đều từ cấp 25 trở lên. Bởi vậy cũng khá giàu. Cùng lúc ngã xuống, nổ được không ít tiền đồng và vật liệu. Lần này không đợi Nhiễm Kỳ đi nhạt, Tiểu Bạch cũng đã vẫy cánh nhỏ bay qua. Thoáng cái nhặt hết đồ trên mặt đất rồi. Chức năng tự động nhặt này của Tiểu Bạch lợi hại ghê. Nhanh thật đấy. Đám Linh Mặc lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bé rồng con dường như biết bọn họ đang khen mình. Kiêu ngạo ưỡn cái ngực nhỏ bay về. Làm tốt lắm. Nhiễm Kỳ cười vươn tay xoa đầu nhóc con. Có sự hỗ trợ của nhóc con, cậu không cần tự mình nhặt đồ nữa. Cứ thế, trừ Dạ Kiêu, sẽ không ai biết Bạch Nhiễm đại lão cậu là một đại vương nhặt rác. Rồi, đương nhiên, bản thân Nhiễm Kỳ cho rằng cậu chỉ là quản gia khá cần kiệm mà thôi. Chít chít, bé rồng con thích thú cọ cọ tay cậu. Bé rồng đen vẫn luôn ngồi dỗi trên vai Dạ Kiêu chợp mắt nâng mi. Tỏ vẻ hờ hững quay phát đi. Nhiễm Kỳ, chẳng lẽ đúng là người nào nuôi thú cưng nấy? Ngay đến tiểu hắc rõ là có chức năng tự động nhặt cũng không thèm nhặt đống. Giác, này sao? Bỏ qua đoạn nhạc đệm nhỏ này. Mọi người tiến thẳng vào sâu trong mỏ quặng. Rất nhanh đã tới hang động của tắc kè hoa ma hóa boss đầu tiên trong phó bản. Có thể thấy một con tắc kè rất lớn cao chừng 3 mét đang nằm dạp trên đất say ngủ. Một khi họ tiếp cận, boss tắc kè hoa sẽ lập tức phát động tấn công với bọn họ. Lúc tắc kè hoa đánh phải cẩn thận, mọi người cố gắng đứng tách nhau ở các hướng khác nhau. Không nên cách quá gần, cũng đừng rời quá xa. Trước khi vào trận, Dạ Kiêu dặn dò cả đám. Tốc độ di chuyển của tắc kè hoa rất chậm, nhưng phương thức tấn công của nó là lợi dụng lưỡi của chính mình tấn công kẻ địch. Tốc độ tấn công của lưỡi nó cực kỳ nhanh, nhoáng lên tựa chớp giật. Nếu đứng quá gần nó, e rằng còn chưa kịp phản ứng đã bị lưỡi nó đâm xuyên rồi. Lực công kích của boss tắc kè hoa rất cao. Nếu bị tấn công trúng nhược điểm, bị bạo kích, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa nó còn có hai kỹ năng tấn công AOE. Cũng cực kỳ khiến người ta đau đầu. Khi bụng tắc kè hoa phồng lên, chính là sắp sửa phun nọc độc. Nó không chỉ phun ra ngay trước mặt mình, còn sẽ lắc đầu vẫy đuôi phun độc xung quanh. Sau khi nọc độc được phun vào không khí, còn lưu lại trên không trung vài giây, hình thành xương độc tương đối rộng. Dính phải xương độc cũng sẽ trúng độc. Độc của boss tất nhiên khác với quái nhỏ. Một khi trúng độc, máu tụt cực cực nhanh. Người chơi bình thường tụt máu 5 giây là tèo. Thuật tinh lọc của Nhiễm Kỳ đúng là có thể giải độc rất ổn. Nhưng thuật tinh lọc cũng có CD. Lỡ có hai người trúng độc cùng lúc, Nhiễm Kỳ cũng chỉ có thể cứu một mà thôi. Vì thế trước khi tắc kè hoa sắp sửa phun độc, tất cả mọi người kể cả Cố Lạc cần lập tức vòng đến sau lưng nó, đồng thời di chuyển theo động tác quay đầu của nó, để tránh bị đánh trúng. Ở đây có bác, bởi vì các đoạn sau lại miêu tả Cố Lạc là tăng. Phải đứng trước boss để kéo thù hận, ăn cả độc của nó luôn. Chắc tác giả gõ nhầm ngoại trừ thành kể cả. Tôi đặt chú ý thế thôi. Mặt khác nó còn biết nhảy lên không? Lúc rơi xuống đất sẽ tạo ra chấn động rất lớn. Nên khi boss sắp hạ xuống, bọn họ phải nhảy lên cùng lúc. Không thì sẽ bị đập choáng trên đất. Không cục cựa được trong 5 giây. Mà 5 giây đã quá đủ cho boss đoàn diệt bọn họ. Dù độ khó của boss bản kinh nghiệm được hạ thấp, nhưng không chịu nổi xác suất bạo kích của con boss tắc kè hoa này thật sự quá lớn. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Chẳng ai muốn thất bại trong cái bản đơn giản thế này. Bởi vậy lúc đánh bọn họ phải chú ý và cẩn thận. May mà phần lớn bọn họ đều là chức nghiệp viễn trình. Chỉ cần luôn nhanh chóng đi vị né đòn của boss là được. Chức nghiệp cận chiến cần chú ý phòng ra sau tấn công. Cuối cùng con tắc kè hoa này còn có một tuyệt chiêu giữ mạng. Nó có thể nhờ vào việc đổi màu thân thể, khéo léo hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh. Ánh sáng mỏ quặng mờ cam. Sau khi nó đổi màu thân thể, nhìn qua như biến mất vào hư không vậy. Nó sẽ thừa lúc ngụy trang, nhanh chóng hồi máu. Lúc này các người chơi cần phải nhanh tìm ra vị trí của nó. Cắt đứt trạng thái hồi máu đó. Nếu không, công kích trước đó của bọn họ sẽ thành lãng phí hết. Đã rõ. Mọi người kiểm sơ trạng thái của từng người. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Cố Lạc mới tiến lên mở quái. Tắc Kè Hoa khi Cố Lạc đến gần, thoáng chốc mở mắt, đôi nhãn cầu một trên một dưới lồi ra xoay một vòng 360 độ. Cuối cùng mới dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống hướng về phía bọn họ. Tại sao bọn boss luôn khủng bố thế chứ? Cố Lạc vừa tấn công, vừa không nhịn nổi cầu nháo. Vẻ ngoài Tắc Kè Hoa ma hóa đúng là có hơi ghê. Lớp da rắn chắc màu xanh vàng mọc mụn hạt cả người. Tròng mắt rất lớn, con người lại rất nhỏ. Khi bị nó nhìn đăm đăm, có cảm giác bị động vật máu lạnh theo dõi. Hơn nữa hai cái nhãn cầu của nó còn có thể xoay sang các hướng khác nhau. Cái cảm giác quái đản và nguy hiểm này khiến Cố Lạc sởn da gà da vịt đầy người. Ha ha, gan nhỏ thế mà chơi chiến sĩ gì chứ? Truy hồn cười nhạo không khoan nhượng. Tôi có muốn chơi đâu. Hệ thống bẫy tôi đấy chứ. Cố Lạc chề mỏ trách cứ. Song công kích trên tay chưa từng ngừng lại. Rất nhanh đã kéo ổn thù hận của boss. Lưỡi boss không ngừng vươn ra chẳng khác gì lò xo. Nhưng mỗi lần đều bị Cố Lạc chắn lại bằng khiên. Những người khác cũng thừa dịp bắt đầu dồn đam. Dưới sự tấn công hợp lực của mọi người, cây máu của boss tụt xuống rất nhanh. Khi thanh máu giảm tới mốc 800, bụng nó dần dần gồ lên, miệng hơi mở to, rõ ràng là dấu hiệu sắp phun độc. Không biết tác giả có gõ thừa số không không? Tôi nghĩ ở đây phải là 80. Chứ nhỉ, vòng ra sau, Dạ Kiêu hô lớn nhắc nhở. Ngoại trừ Cố Lạc, tất cả lập tức chạy ra phía sau Tắc Kè Hoa. Nhiễm Kỳ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua do chức nghiệp, thêm chỉ số nhanh nhẹn cực thấp trong đám thuộc tính cơ bản của bản thân. Tốc độ di chuyển của cậu chậm nhất trong mọi người. Khi cậu chạy nhanh đến cạnh boss, boss chợt quay đầu, há to miệng phun nọc độc xanh sẫm về phía Nhiễm Kỳ. Bạch Nhiễm, mọi người tuyệt đối không ngờ boss lại bất chợt đổi hướng tấn công. Tình huống trúng độc một phần với trúng độc toàn thân tất nhiên khác hẳn nhau. Nếu cả người chính diện bị phun lượng lớn độc tố, vậy chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái trúng độc nghiêm trọng. Đến lúc đó e rằng Nhiễm Kỳ không cả kịp dùng thuật tinh lọc, đã phải trực tiếp bay màu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dạ Kiêu quăng một quả cầu lửa vào đúng miệng boss, cứng rắn cản động tác phun độc của nó một giây. Mà Nhiễm Kỳ cũng nhân một giây đó, tự quét một chiêu thuật tinh lọc. Thuật tinh lọc ngoài có thể giải trừ tất cả debuff, còn có thể bắp tinh lọc 3 giây cho người chơi. Cũng có nghĩa miễn dịch tất cả debuff trong vòng 3 giây. Giây tiếp theo, nọc độc của boss không hề nể nang phun xuống. Nhưng bấy giờ Nhiễm Kỳ đã có bắp của thuật tinh lọc, cũng không rơi vào trạng thái trúng độc. Tận dụng 3 giây ấy, Nhiễm Kỳ chạy hết tốc lực xuyên qua xương độc ra phía sau boss. Thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn. Xuất sắc, Nhiễm ca, sức phản ứng này của cậu quá khủng. Truy hồn lập tức khen ngợi. Nhiễm Kỳ lại chỉ hơi miễn cưỡng cười một cái. Tới tận bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy máu dồn lên não. Tim này dồn dập, cảm tưởng sắp vọt khỏi cổ họng rớt ra ngoài vậy. Dù biết đây chỉ là trò chơi, song gán cảm giác dưới hình thức thực tế ảo thật sự quá mạnh. Cũng quá thật. Nhiễm Kỳ có cảm giác bản thân vừa rồi thật sự đang vật lộn trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không sao chứ? Dạ Kiêu chú ý thấy cậu không đúng, nhẹ giọng hỏi. Không sao, nãy cảm ơn anh. Nhiễm Kỳ biết rất rõ, nếu ban nãy không nhờ Dạ Kiêu kịp thời ném cầu lửa tấn công miệng boss, tranh thủ thời gian cho cậu, cậu chắc chắn sẽ bị phun nọc độc cả người ngay mặt. Đến lúc đó chỉ còn con đường chết. Không có gì, Dạ Kiêu bảo, đoạn dắt Nhiễm Kỳ cùng di động theo động tác boss quay đầu phun độc. Tay còn không quên tiếp tục tiến hành công kích. Rất nhanh, boss bắt đầu tung đại chiêu thứ hai. Cả cơ thể nó bỗng nhảy lấy đà bằng một tư thế cực không khoa học. Nhảy lên khoảng tận 2 mét. Cũng may mà mỏ quặng này đủ to. Chấm, nhảy, Dạ Kiêu nhắc ngay, tất cả lập tức nhảy lấy đà. tránh đi chấn động kịch liệt trên đất khi Boss hạ xuống. Khi thanh máu Boss tụt xuống mốc 40, nó lại bắt đầu phun nọc độc. Lúc mọi người vội vã né xương độc, màu da nó bắt đầu biến đổi, nhanh chóng chuyển thành màu đen, khéo léo hợp thể với mỏ quặng. Chờ đến khi xương độc tan đi, thì Boss tắc kè hoa vốn vô cùng dễ thấy đã không còn tăm hơi. Có điều bọn họ đều biết rất rõ đây chỉ là một kiểu đánh lừa thị giác mà thôi. Mọi người hoàn toàn không bị bẫy, nhanh nhẹn dương vũ khí lên, đồng thời phát động tấn công về hướng tắc kè hoa biến mất ban nãy. Thành công cắt ngang trạng thái hồi máu của nó. Cuối cùng, Boss không cam lòng ngã xuống, rớt một món trang bị lam. Chẳng qua mọi người còn chưa kịp thấy rõ món trang bị lam kia là cái gì, đã có một cái bóng đen phi ra tựa mũi tên rời cung. Sau đó món trang bị lam kia lập tức bốc hơi. Mọi người, đồ đâu? Tôi bị quáng gà. Hình như nãy tôi thấy rõ Boss có rớt đồ mà. Còn là một món trang bị lam tỏa ánh xanh. Cố Lạc trợn mắt, chít chít. Đương lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, bé rồng đen ngồi xổm trên vai Dạ Kiêu đắc ý rào rạt hết cái đầu nhỏ kêu một tiếng. Sặc một vẻ, ta siêu cừ, mau khen ngợi ta nào. Dạ Kiêu nhìn, bốt chiến kỵ sĩ, chợt thêm vào ba lô mình, nhịn không được rơi vào trầm mặc. Lẽ ra thì trang bị rơi xuống trong phó bản nên vào túi công của đoàn đội. Nhưng đồ bé rồng đen nhạt, hình như ngầm thừa nhận vào thẳng ba lô chủ nhân. Trang bị rớt trong phó bản đều ràng buộc với người nhặt. Vào ba lô anh đương nhiên không thể lôi ra cho người khác. Có điều suy cho cùng, anh không đành lòng quát mắng thú cưng nhỏ của mình. Vươn tay ấn ấn cái đầu nhỏ của nó. Sau đó hết cách đành nói. Ngại quá, vừa nãy là tiểu hắc nhặt đồ. Tôi cũng không ngờ sẽ vào thẳng ba lô tôi. Anh gửi thông tin, bốt chiến kỵ sĩ, lên kênh đội ngũ. Vừa hay tôi cũng đi được, coi như tôi mua, nộp 2 vàng vào đội, tính làm phí vất vả cho mọi người. Bốt chiến kỵ sĩ, cấp bậc giới hạn, cấp 25 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, pháp sư, mục sư, cấp bậc vật phẩm, cấp B, độ bền, 200, thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 75, nhanh nhẹn, 22, thể chất, 17, hệ thống. Người chơi Dạ Kiêu cống hiến 2 đồng vàng cho đội. Ngài được chia hoa hồng là 40 bạc. Không sao đâu. Dù gì tôi có trang phục rồi. Cho dù tiểu hắc không nhạt, đôi bốt này cũng là của anh. Nhiễm Kỳ cười bảo. May mà sớm phát hiện tình huống kiểu này. Tôi cũng sửa cài đặt một chút. Về sau trang bị lục trở lên trong phó bản, thú cưng nhặt được đều sẽ vào túi đoàn đội. Tình hình là đội cố định bọn họ thì thật ra rất dễ giải quyết. Song sau này nếu đánh bản đoàn đội cỡ lớn, lại xuất hiện tình huống như vậy thì không ổn. Tác giả có lời muốn nói. Chết giờ, quên khoáng không bảo hôm nay lắp cái kẹp, nên tối mới cập nhật. Tôi có lỗi, rút 88 bạn nhỏ dễ thương phát lì xì. Mai vẫn cập nhật lúc 10 giờ sáng như thường. Sẽ cố gắng thô dài nhé. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 00:00 giờ ngày 19/07/2020/21/26/52 ngày 21/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném ngư lôi nước sâu. Ando sâu 4 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném tên lửa. Thiên hoa hí thiên. Âm thanh dáng chiều 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn. Nhất diệp chi thu, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Quân mặc u thần, dĩ trình chỉ 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Dĩ trình chỉ 6 cái. Mưa sáng vui vẻ 5 cái. Surumaru Kuninaga 3 cái. Tiểu toàn mạt ra, nghệ trịnh, không mưa, lau sậy mùa thu, an bài nhà rồi đi câu cá. Đầu nhức ghê 2 cái. Theo giấc mơ ngang qua, rượu rượu. Chai bao với chó. Bạn đê thích bộ trọng hoa nhất. 1. Lúa mì. Scenery. Mị yêu tác giả 86. Ghi chép su kem. Mèo thành hành giả. Lập từ rồi. Thiên hoa hí thiên. Á chanh chai ngà. Ái trà trà. Nằm thuyền đêm nghe lời bạch ông. 2. Tiêu điều nhớ tuyết. AI 11. Thỏ Đan Đan, Nhan An Vũ, Sam Bảy Mộc, Hừng Hực Bảng, Đào Tuệ Huyên, Dụ Dạ An, Kiều, Quỳnh Thố Miên Miên, A Mễ, Đêm No Tối Chát Đờ Ma Quỷ, Đọc Gió Với Nửa, Xuân Tưu, Khiến Nha Nha, Ba, Fly, Yêu Giáo Sư Từ Nhất, Thịt Trắng Vừa Vặn, 37.993.451. Đậu Phộng Vốn Dự Vào, 44.297.717. Có tên đâu? Lâm Trầm, Chàm Chàm Chàm Chàm Chàm, Lành Lạnh Sẽ Không Lành Lạnh, Kẹo Bảy Lá, Tiết Anh Đáo, Điều Hòa Điều Hòa, Cẩm Như Một Cái, Cảm Ơn Thiên Sứ Nhỏ Tưới Dịch Dinh Dưỡng, Sách Tím Không Lời 151 bình, Lạc Hiểu Vũ 110 bình, Thỏ Trên Cung Trăng, Thiên Yết 100 bình, Vân Thất, Lâm Nhiễm 60 bình, Mị Yêu Đàn Ông Gà 51 bình, Đan Linh 50 bình, Cỏ Mập 47 bình, Vu 44 bình, Tinh Thần Hy Nguyệt, Hoshikage 40 bình, Dui 39 bình, Mùa Hè No Hoa Anh Đào 33 bình, Goshinboku, Điêu Tàn, Vọng Mạch, Thích Ăn Fish and Chip 30 bình, Trăng Khuyết Nửa Mộng 29 bình, Tranh Trắng, Tuyết Đêm Cửa Trời 28 bình, Thỏ Thỏ 27 bình, Gió Sương Gội Đầu 26 bình, Nguyệt 25 bình, Thơ 300 Nghĩ Ngây Thơ 22 bình, Cửu Sơ Lạc, Cẩm Sát, Anh Ấy Không Giỏi Đặt Tên Lại Thích Đặt Tên, Luôn Chia, 4, SSS, Bình Bình An An, Giấy Lạc Mây Khói, Mèo Mèo Hu Hu, Võng Sinh Ly, Cố An, Tiểu Thiến, 26.561.677. Kẻ Đau Khổ Đừng Ăn Quá Nhiều, Bóng Trăng Lờ Mờ, Ôi Nhóc Con, Thịt Thịt, Cỏ Trắng Hoành Giang, Xuân Tưu, Tranh, Thời Quang, Nacosin 20 bình, John 19 bình, Quá Hạn Khỏi Chờ 18 bình, Nước Lặng Rét Sâu 17 bình, Tiểu Yêu Tinh 16 bình, Đáng Tiếc, Trai Bao Với Chó, 15 bình, Thanh Minh 12 bình, You Know, 42.073.738 11 bình, Lặp Từ Rồi, Không Phải Khe Núi, Bầu Trời Đã Khóc, Đường Vô Ngọc, Cây Oải Hương, Con Gái Hoang, Tô Loạn, Thu Mộc Lan Trúc, Không Về, Thôi Trong Sạch và Pháo Hoa, Chôn Giấc Mộng Thúc Ngựa Quay Đầu, Omega, Uông Kỷ Với Wi-Fi, GT, Vong Cơ Ích Vô Tiện, Ngủ, Dáng Điệu, Chơi Đùa E, GT, Kẻ Đùa Giỡn Người Khác, Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Lắm Mồm, Quả Quýt Muốn Bị Ép Nước, Rượu Mạch, Cây Cao Một Lá, Bảy Đêm Tuyết, Vịt Uông Tử, Hy Nhã, Rất Là Sung Sướng 88.888. Lệnh Tam Thủy Quân, Arthur Mellow, Càng Ấm Càng Nguội, Không Cười Có Ba Loại, Du Trà, Thanh Loan, 13 Bé Nhỏ, Thuốc Lan, Đậu Ở Cây Ngô Đồng, Bình Chân Như Vại, 22.833.994. Thốn Tích 10 bình, Đêm No Tối Chát Đờ Ma Quỷ, Thình Thịch 9 bình, Hâm Mộ Cá Chép, Tranh Thủy Mặc, Dạo Ấy Đang Trăng Sáng 8 bình, Vùng Ven Phía Nam Có Cá, Việt Hề, Trăng Đỏ Đêm Tối 7 bình, Mọt Sách Bị Lười, Thủy Cúc, Hoa Sen Phụ Họa Bé Hân, Mèo Đến Nửa Đêm, Siêu, Thừa Lương Thực, Cắp Cáp Tương 6 bình, Free Mousse, Firefly, Thời Thiên, Stylist, He Will 33, Kiếp Người Như Mộng, Ngôn, Đinh Mấy Trăm Triệu Đẹp Trai Đấy, Mộc Tử Quy, 35.564.302, Nhà Giàu Đập Cái Cốc, Đầu Ngón Tay Hơi Lạnh, của tác giả, Ngôn Yểm Nhân, Mạch Mạch, ZZ, Tí Tách, Thịt Cá Viên, Hoa Anh Đào, Ác Ác Ác, Cực Bác, Lông Mực, Cửu Mộ Khê, Cẩn Chi, Khanh Ngôn Cửu, Nhảy Trăng Càng Vui, Hy Hoa, Minh Dư, Lói, Thủy Mặc Đan Thanh Năm Bình, Năm Tháng Trôi Qua Như Dòng Nước, Bạch Mộc Thăng, Cúi Đầu Dưới Trăng, Lặng Im, Bạc Vụn, Linh, Zeta Moe Thành Nguội Nấm, Giang Tị 4 bình, Bốn Mùa, Cái Thích Của Lưu Ly, Thiên Huyễn Tâm Vũ, Bụi Hoa Mưa Sao, Nguyệt An, Nghiện Rồi Chứ Gì, Cặn Bã Trong Máy Bay Chiến Đấu, Núi Có Cây Mà Cây Có Cành, Lông mực, hôm nay không ăn cơm. Mèo Jessica, Killing King Ba Bình, 22.174.960. Đại vương bảo ta đến tuần núi. Tiêu may mắn lắm suốt. Kim hữu của Ninh Tử. Mạch vị sinh, Lily 3.636. Bé bướm trăng tím, Lam Hồ Cầu, Dương Mộc Ương, Vong Trần, Tô Mộng, khó nhớ tên quá đi. Thẩm Cửu, Vân Phụng Toàn Tinh, tin theo lời để duy trì mạng sống. Ngôi sao tương lai Si, Mặc Nãi, Dư Hai Bình, Chàm Chàm Chàm Chàm Chàm. O, cũng dần dần. Mộc Diệc, Cảnh Ngữ, Tua Mũ Rơi Xuống, Voi Phantom, Ayasuji Yukito, Machato, Huyền Tham, Thiên Sứ Nhỏ Imanosurugi, 45.274.595. Tiếng tăm mưa, tôi luôn đang tìm kiếm một người. Bạch Bạch, Đậu Phụ Nhự, mỗi ngày chính là mỗi ngày. Chanh Tây, Akainu tìm chết, Huyền O, O, Đom Đóm. Quỳnh Vũ, Mặc Bạch, Ivihi, Ừ, Cá Chuồn. Tiêu Điều Nhớ Tuyết, Mỗi Phộc, Rét Đến Chưa Về, Giác Ngôi Sao, Chị Chiêu Quân, Giao Tình Quân Tử Nhạt Như Nước. Nam, Phi Tử, Ngọn Hừng Nắng Hạc Phương Bắc, Là Cảnh, Phi Cẩm Ngọt Ngào, Giáng Y, Sáu, Gỗ Bí Đỏ, Là Phạm Phàm Phàm, Sương Giáng, Gió Sông Ngâm Muộn, Người Sao Lấy Tên Muốn Chết, Tây Tà, Dung Cách, Bóng Mây, Rét Vực Ẩn, Tử Nói Nếu Đoán Một Bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Bù Trông Hua, Bộ Trọng Hoa, Công của Hệ Liệt, Phá Vân, được viết bởi Hoài Thượng. Thể loại huyền nghi trinh thám. Chắc lúc nào cũng phải nhảy hố quá. Gu em gu em. 2. Bài Oeng, Bạch Ông, là cái tên mà Bạch Cư Dị, một nhà thơ thời Đường, dùng để tự gọi mình. 3. Ya ya. Ya ya, nha nha, là tên mà bên nam gọi bên nữ trong mối quan hệ yêu đương. Thể hiện tình cảm vui sướng trong nội tâm. 4. Luzenzia, Luancia, một thương hiệu thức ăn bên Trung Quốc. 5. Nguyên văn là Junji Chư Treo Gian Du Xuây. Câu đúng là Junji Chư Treo Gian Du Xuây. Chữ treo, treo, giáo, giáo, GT, giảng dạy, với chữ treo, treo. Giao, GT, kết bạn, có pinyin giống hệt nhau. Đọc cũng giống nhưng nghĩa khác hoàn toàn. Không biết là bị nhầm hay chơi chữ. 6. Chiang Y, Giang Y, Giáng Y, thuật ngữ, chỉ quần áo màu đỏ sẫm thời xưa. Thường là quân phục cổ đại. Màu sắc trên những trang phục đó là màu giáng. Dịch ra là đỏ thẫm, đỏ sẫm. Nhưng hình như không giống màu đỏ thẫm bây giờ thì phải, cách chương.